Chế tạo hào môn, chương 167, buổi họp lớp, góc truyện audio.com. Cố Phi Dương không ngăn cản bọn họ. Lúc nghỉ ngơi, cô còn chỉ dạy vài câu, để lại ấn tượng tốt với những người phụ nữ trung niên ấy. Trong lúc trò chuyện, biết cô là mẹ đơn thân, đưa con tới nơi này kiếm sống. Mọi người bắt đầu sinh lòng thông cảm, có người chủ động đề nghị cô tổ chức lớp dạy nhảy chính thức để thu học phí, nếu không thì khó mà sống được trong cái thành phố cao cấp này. Cố Phi Dương nhân đó lấy mã QR trang WeChat cá nhân ra, thông báo rằng đã có lớp dạy nhảy rồi. Ban ngày, dạy, buổi tối tới quảng trường luyện tập, học phí cũng không đắt so với những lớp dạy nhảy 70, 80 thậm chí là hàng trăm tệ một tiết, cô chỉ thu 20 tệ một tiết, có thể gọi là giá bán rau rồi, một tháng 30 ngày cũng chỉ 600 tệ mà thôi. Trong thời đại hiện nay, trẻ con đi học thêm một tháng, cũng tốn không chỉ 600 tệ, khá nhiều gia đình có điều kiện không tệ, vì thông cảm cho Cố Phi Dương, cảm thấy tính cách và nhân phẩm của cô khá tốt nên đã đóng học phí ngay lập tức. Còn với những người đứng xem hoặc chỉ muốn tới nhảy giải tỏa vào buổi tối, Cố Phi Dương cũng không khuyên gì cả, chỉ cần là người muốn học thì cô sẽ dạy, không từ chối một ai. Đây cũng là lời đề nghị của Hoắc Khải. Đầu tiên sẽ miễn phí để khơi dậy lòng tham, làm nhiều người biết đến hơn, sau đó sàng lọc ra những khách hàng trả tiền. Đây là một cách rất bình thường nhưng cực kỳ thực dụng. Tuy rằng trước mắt không có nhiều người chịu trả tiền học nhảy, nhưng Cố Phi Dương đã lên kế hoạch chi tiết cho tương lai. Cô cũng có đủ tự tin để mình và con gái sống tốt trong thành phố này. Chỉ có điều vào những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn về phía quê hương, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm, còn có một người đàn ông mà cô nhớ thương. Tới nơi đất khách quê người này, Cố Phi Dương không kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cô thừa nhận mình thích người đàn ông tên là Lý Phong ấy, nhưng cô sẽ không quay về tìm anh chỉ vì mình đã nhận ra tình cảm của mình. Thích không có nghĩa là phải chiếm hữu. Cô sẽ giấu kín tình cảm đến muộn ấy trong lòng, hóa thành động lực để cô trưởng thành và tiến bộ không ngừng. Cô chỉ chờ đến một ngày có thể ngẩng đầu đứng thẳng trước mặt anh, mỉm cười và tự tin nói, lâu rồi không gặp anh Lý. Đến lúc đó, có lẽ Cố Phi Dương sẽ nói với anh rằng, em thích anh. Cô không nghĩ rằng lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì nó quá xa xôi. Hiện tại cô chỉ muốn chú tâm phát triển sự nghiệp, chứng minh rằng mình không phải một cô gái chỉ biết làm bình hoa di động. Lúc Hoắc Khải và Ninh Thần tới khách sạn, Phan Tư Mễ đang đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy bọn họ, cô ấy lập tức tươi cười bước tới và nói, vợ chồng hai người thật kiên nhẫn, sao không đợi ăn, uống xong rồi hãy tới. Ninh Thần á một tiếng, cô hỏi, bọn tớ tới muộn à? Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, Phan Tư Mễ che miệng cười thành tiếng. Lúc này Ninh Thần mới biết là cô ấy cố tình chọc ghẹo mình. Ninh Thần đánh người bạn thân này một cái rồi hỏi, trong sự mong chờ, cậu gọi Hương Ngưng chưa? Cậu ấy có tới không? Gọi trên WeChat rồi, có tới hay không thì tớ không biết, chẳng lẽ tớ phải tới tận nơi mời à? Phan Tư Mễ hừ một tiếng. Cô ấy cũng là một người kiêu ngạo, cho dù là chuyện đã qua và có phải hiểu lầm hay không thì bao năm qua cơ, Hương Ngưng cũng không hề có ý định làm hòa, vậy thì cô ấy cũng chẳng sấn tới làm gì. Cô ấy gọi cơ Hương Ngưng qua WeChat cũng coi như xuống nước trước rồi. Ninh Thần hơi thấp thỏm, cô nói, vậy để tớ gọi điện thoại hỏi cậu ấy xem. Phan Tư Mễ không phản đối, đối với cô ấy, cơ Hương Ngưng từng là bạn tốt, thân phận giám đốc công ty chỉ nhánh của nhà họ cơ cũng coi như một khách hàng không tệ, về công về tư đều không có mặt hại gì cả. Ninh Thần lấy điện thoại ra gọi cho cơ Hương Ngưng. Cùng lúc đó, một chiếc BMW thuộc series 5 đỗ trên khu vực đỗ xe gần đó. Một nam một nữ bước xuống, nhìn thấy Phan Tư Mễ, cả hai nhiệt tình vẫy tay gọi. Tư Mễ, Phan Tư Mễ quay đầu lại. Nhìn thấy bọn họ, cô ấy cũng vẫy tay cười. Kiến Bân, Giai Huệ, hai người vừa tới cũng là bạn đại học của cô ấy. Nghiêu, Kiến Bân và Mạnh Giai Huệ, từ hồi đại học bọn họ đã yêu nhau, tốt nghiệp đại học là đăng ký kết hôn. Hơn nữa, công việc của bọn họ đều khá ổn, cũng coi như kiểu người được hâm mộ trong số các bạn học. Ồ, đây là Ninh Thần đúng không? Lâu rồi không gặp, Nghiêu Kiến Bân bước tới, lập tức nhìn thấy Ninh Thần. Ninh Thần vừa gọi điện thoại cho Cơ Hương Ngưng. Cô quay đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười xin lỗi. Đồng thời chỉ vào điện thoại, Nghiêu Kiến Bân hiền hòa xua tay. Ý bảo cô cứ nghe điện thoại trước, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Khải và hỏi. Tò mò, anh đây là, anh ấy là Lý Phong, chồng của Ninh Thần. Phan Tư Mễ giới thiệu, Lý Phong, bọn họ là Nghiêu Kiến Bân và Mạnh Giai Huệ, đều là bạn đại học của Ninh Thần. Hoắc Khải lịch sự vươn tay ra nói. Chào mọi người, tôi là Lý Phong. Nghiêu Kiến Bân quan sát anh với vẻ mặt rất kỳ lạ. Mặc dù bắt tay nhau nhưng thái độ lại như đang lấy lệ. Nhất là, ánh mắt của hắn có nét cao ngạo vô cùng rõ ràng. Thời đại học, Ninh Thần là một trong những nữ thần được phái nam theo đuổi. Cô, Phan Tư Mễ và Cơ Hương Ngưng được xưng là bộ ba hoa hậu của khoa. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại lấy một con mọt sách. Theo sự tìm hiểu của các bạn học thì chồng cô không có tài cán gì lớn, tính cách lại khá nóng nảy. Không biết học hành gì mà làm chuyện gì cũng nửa vời, cứ như không có đầu óc. Cơ Hương Ngưng gọi anh tới làm tài xế. Kết quả là, uống rượu say đâm vào cột điện. Mấy tháng rồi không đi. Bình thường bọn họ coi những chuyện đó như trò cười. Cảm thấy Ninh Thần lấy một người đàn ông như thế chẳng đáng chút nào. Với nhan sắc của cô, tìm một tỷ phú cũng không thành vấn đề. Không biết cô nghĩ gì nữa. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Khải, Nghiêu Kiến Bân và Mạnh Giai Huệ nhìn nhau, cả hai đều biết người đối diện đang nghĩ gì. Bây giờ biết anh chính là Lý Phong, tiếng tăm lẫy lừng ấy, Nghiêu Kiến Bân và Mạnh Giai Huệ lập tức cảm thấy không còn hứng thú nữa. Bọn họ nói với Phan Tư Mễ, vậy chúng ta vào trước rồi trò chuyện tiếp. Ninh Thần, bọn tôi vào trước nhé. Đọc thêm con dâu của nhà giàu thấy Ninh Thần gật đầu. Bọn họ mới bước vào trong khách sạn. Đúng là bọn họ không thể hiện rõ sự khinh thường ra mặt, nhưng lúc đi lại không hề có ý định chào Hoắc Khải. Cũng coi như đã biểu đạt suy nghĩ thực sự rồi. Phan Tư Mễ nhìn bọn họ, cô ấy cũng chẳng nói gì để hòa giải, bởi vì trong lòng cô ấy, Hoắc Khải là một tên cặn bã. Cô ấy còn nghĩ phải nhanh chóng tìm cơ hội để Ninh Thần thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Vậy nên, cô ấy càng vui khi Hoắc Khải bị xấu mặt. Trong lúc Ninh Thần gọi điện, lại có mấy người bạn nữa tới, thái độ của bọn họ đầu không khác nhau là mấy. Sau khi biết thân phận của Hoắc Khải, ít nhiều gì cũng có người nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Hoắc Khải chẳng bận tâm tới thái độ của những người này, bình tĩnh phớt lờ tất cả. Nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh, Phan Tư Mễ cười lạnh trong lòng, đúng là một tên cặn bã. Khả năng ra, vẻ ta đây đạt đến level max rồi. Hoắc Khải và Ninh Thần cũng coi như đến muộn. Lúc này đại đa số bạn bè đều đã có mặt, thấy Ninh Thần vẫn đang gọi điện thoại, Phan Tư Mễ bèn nói. Chấm, chúng ta cũng vào phòng đi, vừa đi vừa nói. Ninh Thần chỉ chăm chú gọi điện nên không phản đối. Ba người cùng vào phòng. Hoắc Khải thính tai, hoặc nói đúng hơn thì tiếng bàn tán trong phòng quá lớn, khiến anh nghe rõ tiếng trò chuyện của bọn họ. Các cậu nhìn thấy chồng Ninh Thần rồi chứ? Tôi còn tưởng là soái ca gì ghê gớm lắm cơ. Cũng đến thế mà, thôi, hai, thật sự không biết vì sao Ninh Thần lại lấy anh ta, quá bình thường luôn, nói bình thường là khen anh ta mất rồi. Các cậu chưa nghe nói à, tiền lương hàng tháng của anh ta chủ yếu dùng để uống rượu chơi bài, chưa bao giờ mang một đồng nào về nhà. Ninh Thần thật đáng thương. còn trẻ mà, vừa phải làm việc vừa phải chăm con. Sắp thành bà già, rồi, Phan Tư Mễ mở cửa ra. Cô ấy ho hai tiếng. Những tiếng bàn tán đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Nói chính xác hơn thì, là đổ dồn về phía Hoắc Khải. Trong những ánh mắt ấy có sự tò mò, có sự khinh thường, còn có cả sự phớt lờ trắng trợn. Rất rõ ràng, những người này không hề coi Hoắc Khải ra gì. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoắc Khải tới tham dự buổi họp lớp này chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Tuy rằng mọi người có thể đưa người nhà tới buổi họp lớp, nhưng cũng phải xem là ai. Nếu là người khá giả, dù đưa vợ hay chồng đến thì đều được, nhưng Ninh Thần cũng đâu khá giả gì cho cam. Huống chỉ ông chồng này còn là một tên sa đọa, đưa tới, đây làm gì, cách trương,